Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, khóa chặt đệ nhất. Mở màn về sau, liền là giả lập thần tượng phân biệt lên đài. Cái thứ nhất mắt là bài danh dựa vào sau 6 cái giả lập thần tượng đồng thời lên đài biểu diễn. Có chút phụ trách diễn tấu nhạc khí, có chút phụ trách khiêu vũ. Cái thứ hai mắt là Đề Nhã cùng mặt khác 2 cái giả lập thần tượng lên đài biểu diễn. Đề Nhã nhảy là chỗ ở múa, mà đổi thành bên ngoài 2 cái giả lập thần tượng thì tương đương với bạn nhảy. Cái thứ ba mắt là mấy cái khác giả lập thần tượng quần thể biểu diễn. Toàn bộ mắt đơn đều là sớm an bài tốt, căn cứ khác biệt giả lập thần tượng gia vị quyết định bọn họ thứ tự xuất trận. Bài danh dựa vào sau, không bị giám khảo đoàn xem trọng giả lập thần tượng đăng tràng thời gian muốn ít rất nhiều. Với lại chỉ có thể làm vật làm nền. Đến trong mắt đồ, Hạ Nại Nhi lần nữa đăng tràng. Lần này là cùng 4 cái bài danh tại 10 tên tả hữu giả lập thần tượng cộng đồng lên đài. Hạ Nại Nhi tại nhất vị trí trung tâm múa dẫn đầu. Nhìn thấy Hạ Nại Nhi đi ra, trực tiếp gian trong nháy mắt tung bay quá lớn phiến mưa đạn. Các loại lễ vật cũng là điên cuồng địa đưa. Có thể nhìn thấy Hạ Nại Nhi tại lễ vật trên bảng bắt đầu tiêu thăng. Chu Sâm thấy đồng dạng cực kỳ này. Tuy nói chỉ có thể ở trên máy vi tính mở cửa sổ nhỏ vụng trộm xem. Nhưng có thể nhìn thấy Hạ Nại Nhi tại trên võ đài rực rỡ hào quang. Làm người chế tác một trong Chu Sâm đương nhiên vậy cảm giác được phi thường vinh hạnh. Chỉ bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì từ lễ vật bảng nhìn lại, Hạ Nại Nhi tạm thời cùng Thượng Quan Vân kém không nhiều lắm. Tại 2-3 tên lưu động, cái này mắt xong về sau, vẫn như cũ không thể vượt qua Đề Nhã. Làm sao bây giờ, cái này Đề Nhã đoàn đội có phải hay không nện tiền a? Không có mắt thời điểm lễ vật vậy còn đưa không ngừng. Chu Sâm tại 3 trong đám người nói ra, Khương Uyển Na không phải không khả năng này, nhưng là vậy không có cách, người ta bằng bản sự nện tiền. Trung Minh thì là rất bình tĩnh, không vội. Phía sau còn có mát, Hạ Nại Nhi là chủ C. Cuối cùng khẳng định còn có một cái áp chụp mát muốn đăng tràng. Trung Minh so Chu Sâm bình tĩnh nhiều, không phải là bởi vì đối Hạ Nại Nhi mù quáng tự tin, mà là bởi vì hắn thấy được ban đầu ra sân là Hạ Nại Nhi tại chủ C vị. Vị trí này an bài nói rõ tại giám khảo đoàn bên kia đã công nhận Hạ Nại Nhi tiềm lực. Nếu là an bài như thế vị trí then chốt, khẳng định còn sẽ có áp trục cấp bậc biểu diễn mới đúng. Đếm ngược cái thứ ba mắt là Đề Nhã cùng Thượng Quan Vân. Rất nhiều người sửng sốt một chút, hai cái này không đều đã ra qua một cái mắt sao? Tại sao lại tới? Theo lý thuyết cái cuối cùng mắt khẳng định là tất cả giả lập thần tượng cùng một chỗ lên đài. Chào cảm ơn, nhưng thứ hai đếm ngược cái hẳn là 3 cái lôi cuốn giả lập thần tượng cùng một chỗ biểu diễn a. Làm sao Đề Nhã cùng Thượng Quan Vân đếm ngược cái thứ ba mắt liền lên? Rất nhanh, hai cái này mắt vậy biểu diễn xong, toàn trường ánh đèn đột nhiên tối xuống dưới, rất nhiều người xem đều là không hiểu ra sao. Sau đó một chùm truy chiếu sáng tại chính giữa sân khấu. Hạ Nại Nhi lên đài. Cùng lúc đó, phây đợt, giai điệu vang lên. Hạ Nại Nhi xuất hiện trước mặt Lon Pat. Bắt đầu diễn tấu, có thể rõ ràng nhìn ra. Hạ Nại Nhi động tác cũng là lại lần nữa kinh qua điều chỉnh. Tuy nói Khương Uyển Na mô hình cùng động tác làm được cũng không tệ. Nhưng dù sao tư lịch cạn. Thời gian có hạn, bây giờ bị tinh hoa giải trí chuyên nghiệp đoàn đội hơi sửa đổi một chút. Hạ Nại Nhi hình tượng liền trở nên càng thêm hoàn mỹ. Không chỉ có như thế, trên võ đài ánh đèn vậy đi theo âm nhạc tấu tránh lên. Hấp dẫn người không chỉ có Hạ Nại Nhi cùng âm nhạc, còn có đặc sắc ánh đèn biểu diễn, các loại lộng lẫy ánh đèn tại trên võ đài bày ra. từ toàn bộ tin tức hình ảnh cấu thành các loại sắc khối. Động thái nương theo lấy âm nhạc tấu mà chớp động, toàn bộ trực tiếp gian bầu không khí trong nháy mắt trở nên này, mà bắt đầu. Mưa đạn trong nháy mắt nổ, cái này thủ khúc vừa ra tới, trong nháy mắt đốt bảo. Thứ hai đếm ngược cái mắt lại là Hạ Nại Nhi một người a. Nữ thần có mặt bài. Cái này, faded, lại tăng thêm mới ánh đèn hiệu quả a. Quả nhiên cùng trước đó ánh đèn hiệu quả không thể so sánh nổi. Quá đẹp rồi, quá đốt, cảm giác này đơn giản liền là cỡ lớn truyền giáo hiện trường a. Ta cũng nhịn không được muốn cùng theo một lúc dao động đi lên. Hạ Nại Nhi làm sao còn tại bảng xếp hạng thứ ba? Các vị đại lão tranh thủ thời gian lễ vật đi lên. Nữ thần sông vịt, mảng lớn mưa đạn từ trên màn hình tung bay qua. Các loại lễ vật cũng là liên tiếp địa đưa đi ra. Hạ Nại Nhi tại lễ vật bảng thượng vị đưa vậy bắt đầu trèo lên trên thang. Vượt qua Thượng Quan Vân, rất nhanh cũng liền tiếp cận Đề Nhã. Nhìn ra được Đề Nhã bên kia lễ vật vậy còn tại đưa. Có mấy cái phi thường trung tâm thổ hào còn đang không ngừng điện nện tiền. Nhưng Hạ Nại Nhi bên này lễ vật vậy đồng dạng không ít. Đoạn này đặc sắc biểu diễn triệt để dẫn nổ đám fan hâm mộ cảm xúc. Rất nhiều người đều đang điên cuồng địa tặng quà. Kỳ thật cái này cùng trực tiếp lễ vật là như thế. Đại bộ phận điểm người xem bình thường đều là xuất phát từ nhưng đưa cũng không đưa trạng thái. Chỉ có để bọn họ nhìn thấy phi thường đặc sắc biểu diễn. Nhìn thấy số lớn mưa đạn cùng lễ vật, bọn họ khen thưởng mới sẽ bị đầy đủ địa kích phát ra tới. Rất nhanh, Hạ Nại Nhi lại vượt qua Đề Nhã, đang đánh thưởng trên bảng nhất kỵ tuyệt trần. Đương nhiên, Trung Minh rất rõ ràng, Hạ Nại Nhi có thể có hiện tại biểu hiện đó cũng là dính. Faded, ánh sáng, tinh hoa giải trí bên kia nguyện ý cho Hạ Nại Nhi an bài một cái đơn độc mắt. Cũng là bởi vì nàng nguyên bản tài nghệ liền cực kỳ đặc biệt. Cái khác giả lập thần tượng đều không có. Faded, cái này thủ khúc bản thân liền là kinh điển điện âm. Nghe một bản cũng làm người ta khắc sâu ấn tượng. Cùng Hạ Nại Nhi hình tượng phi thường phù hợp. Với lại lại có thể phối hợp lon pad diễn tấu cùng ánh đèn biểu diễn. Có thể cung cấp đào sâu nội dung kỳ thật rất nhiều. Tinh hoa giải trí chế tác tổ cũng không phải là thiên vị cái nào đó giả lập thần tượng. Mà là bọn họ giả lập thần tượng giải thi đấu muốn làm đầy đủ đặc sắc mới có thể mang đến đầy đủ. Nhiệt độ, Hạ Nại Nhi nơi này có sẵn từ khúc, nhân khí vậy cao, vì sao a không thuận tiện nâng một thanh đâu. Đến lúc đó giả lập thần tượng giải thi đấu nếu như bởi vì Hạ Nại Nhi biểu diễn mà lên nóng lục soát. Đây đối với tinh hoa giải trí vậy là một loại chớ trợ giúp lớn. Cái cuối cùng mắt là tất cả giả lập thần tượng lên đài chào cảm ơn biểu diễn. Đề Nhã cùng Thượng Quan Vân lễ vật còn đang kéo dài tăng trưởng. Nhưng đại cục đã định, tại Hạ Nại Nhi cuối cùng đặc sắc diễn xuất về sau. Trên Internet khán giả vậy trên cơ bản đều bị khuất phục. Không phải nói Thượng Quan Vân cùng Đề Nhã hai cái này giả lập thần tượng làm không được khá. Nhiều khi chú ý độ vật này là cực kỳ phức tạp. Cũng tỉ như Trung Minh kiếp trước cúp tỉ đi đỏ. Hạ Nại Nhi hình tượng đầy đủ đặc thù, đầy đủ xuất chúng, cùng hiện hữu giả lập thần tượng đều có rõ ràng khác biệt. Có mình đặc biệt khí chất, lại có chuyên môn từ khúc, với lại nàng cũng không cần cùng cái kia chút thành danh đã lâu cao nhân chứng khí hư mô phỏng thần. Tượng đi so, nàng đối thủ là Thượng Quan Vân cùng Đề Nhã, hai cái này cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết giả lập thần tượng. Cho nên mới có thể tải 20 tên giả lập thần tượng bên trong chỗ hết tài năng. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Chu Sâm đều nhìn chằm chằm lễ vật bảng, hai mắt không dám nháy một cái. Kết thúc, Hạ Nại Nhi là thứ nhất, ta không nhìn lầm a. Chu Sâm quá hưng phấn, cảm giác mình trái tim còn tại kịch liệt địa nhảy lên. hắn nhìn xem Hạ Nại Nhi tại lễ vật trên bảng từ thứ ba không ngừng lên cao. Cuối cùng giết tới thứ nhất, lại dần dần cùng Đề Nhã kéo dài khoảng cách. Loại này tâm tình kích động quả thực là lộ rõ trên mặt. Đại Huy ca vụng trộm đụng lại đây, kết thúc. Đầu tiên là ai? A, Hạ Nại Nhi a, gần nhất cái này giả lập thần tượng giống như rất lừa. Có chút ấn tượng, Chu Sâm lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng không cách nào tự kềm chế. 200 vạn a, 200 vạn, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.